Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 196, được rồi, là lỗi của tôi, hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn trong phòng ngủ tỏa sáng rực rỡ, đặt cô gái nhỏ trở lại giường. Hứa Cảnh Tây cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt đẫm, một nửa là mồ hôi, một nửa là nước mắt của cô. Người đàn ông khẽ cười nhạt từ trong mũi. C. Tia. N. bước ra ban công, lấy một điếu thuốc châm lửa. Đầu dây bên kia, người họ Quách đang hỏi, sao lại đột ngột trở về từ Tân Thị? Có chuyện gì lớn xảy ra bên cạnh anh không? Mọi người đều biết anh trở về giữa đêm. Cứ tưởng có chuyện gì. Nửa đêm tôi không ngủ được. Hỏi Tiểu Lý mới biết anh ở nhà. Đơn giản là biết anh đột ngột từ Tân Thị bay trực thăng về. Tưởng có chuyện gì lớn xảy ra. Giữa đêm thức dậy hỏi anh. Anh thậm chí còn tắt máy. Hứa Cảnh Tây hờ hững trả lời hai chữ. Không có. Người họ Quách kiên nhẫn nói thêm. Việc bên Tân Thị đã xử lý xong chưa? Anh không có biểu cảm gì. Bên đó có người lo rồi. Người họ Quách nhẹ nhàng nói. Nhất định phải do anh đích thân chủ trì bên đó. Chúng tôi mới yên tâm. Hứa Cảnh Tây từ chối dứt khoát. Không đi. Đầu dây bên kia ôn tồn nói. Nhưng chúng tôi chỉ yên tâm khi anh đích thân ra tay ổn định tình hình. Anh cũng biết, bên đó cần có người ngồi vào vị trí cao. Hứa Cảnh Tây cúi xuống nhìn điếu thuốc đang cháy trên ngón tay. Bệnh rồi, im lặng một lúc, bên kia đáp lại một tiếng. Anh nghỉ ngơi sớm đi. Trời sáng tôi sẽ cho người đến. Anh buông điện thoại, để ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy đỏ trong gió. Anh cũng lười hút, không nói một lời nào, chỉ khẽ ho một tiếng. Sau đó, anh vào phòng tắm tắm nước lạnh. Khoảng 30 phút sau, nước lạnh cũng không làm dịu được cảm giác bồn chồn và khát khao đang trỗi dậy trong anh. Mỗi lần ở bên người phụ nữ đó, anh lại muốn nhiều hơn. Khi anh bước ra, đèn pha lê tắt đi. Chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ đèn tường, tạo nên không gian ấm áp mờ ảo. Người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Cơ bắp ở vùng eo săn chắc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang ngủ trên giường. Ánh mắt càng lúc càng tối sầm, anh cứ nhìn chằm chằm như vậy mà không nói gì. Cô dường như cảm nhận được nguy hiểm đang tiến đến gần. Lông mi khẽ run lên, khát khao cuồn cuộn trong lòng. Hứa Cảnh Tây nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô, cơ thể cô khẽ nhúc nhích. Chiếc chăn lụa trượt xuống, để lộ bờ vai trắng muốt. Cô co rúm người lại vì lạnh, vô tình để vài lọn tóc đen buông lơi. Em giỏi lắm, Hứa Cảnh Tây quay đầu. Mái tóc ướt đẫm, ngồi vào bàn làm việc ở ban công. Bật máy tính, nhưng anh chẳng còn tâm trí để làm việc. Chỉ nằm ườn trên ghế da và uống rượu. Nhắm mắt lại nằm đó. Đã 5 giờ sáng, cuối cùng anh quyết định quay vào phòng, quỳ nửa người trên giường. Anh lật người cô gái nhỏ lại, đè lên cô, không định để cô ngủ. Chiếc nệm kêu cót két, chìm xuống, Lê Ảnh mở đôi mắt sưng đỏ vì khóc, nhìn người đàn ông đang vùi mặt vào vai cô, cơ thể không tự chủ mà run lên. Anh ngẩng đầu nhìn cô, bàn tay rộng lớn nắm chặt lấy chân cô, dỗ em ngủ rồi. Ai sẽ giải quyết cho tôi? Không, không được. Cô lắp bắp từ chối yếu ớt. Hứa Cảnh Tây vuốt nhẹ tóc mái của cô. Giờ còn giận à? Cô đưa tay đẩy anh ra. Nhưng chẳng ích gì. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào tay cô như thể có thể nhìn thấu da thịt cô. Lê Ảnh nhanh chóng rụt tay lại. Cẩn thận lùi lại về phía bên kia giường. Cố tránh xa anh. Anh không cho phép. Lại kéo cô trở về, một tay giữ chặt tay cô trên đầu giường. Hứa Cảnh Tây nhìn khuôn mặt đầy kháng cự của cô, dần mất đi lý trí, đẩy chân cô ra, bóng dáng to lớn của anh bao trùm cô. Cô thét lên, không muốn. Hứa Cảnh Tây cảm nhận được phản ứng của cô, rõ ràng là anh từ trên cao nhìn xuống cô. Thật không muốn, ánh mắt giao nhau, khuôn mặt Lê Ảnh đỏ bừng. Nghĩ đến chuyện cô bị tổn thương đêm nay, Hứa Cảnh Tây hiếm khi tỏ ra nhân từ. Tôi sẽ thử nhẹ nhàng. Không, không phải an toàn. Đây không phải lần đầu cô từ chối. Thường thì không có tác dụng, nhưng giờ cô rất mệt. Ngủ xong lại bị anh làm phiền mà tỉnh dậy. Hứa Cảnh Tây cười lạnh. Có thì sinh, dường như anh đang đùa. Lê Ảnh cũng không tin. Em không sinh. Hứa Cảnh Tây eo mềm mại của cô khẽ bóp một cái, như thể đang cân nhắc liệu vòng eo mảnh khảnh này có thể sinh con hay không. Rồi nhíu mày, cũng đúng, với thân hình mỏng manh dễ vỡ này, em có thể sinh con của tôi được không? Em sẽ không sinh cho anh đâu. Lỡ nó giống anh, trong xương cốt toàn quyền lực, thâm sâu khó lường, thiếu tình người lại tham lam. Em còn thà, cô chưa nói hết câu đã kịp thời ngừng lại. Hứa Cảnh Tây vẫn muốn nghe tiếp. Thiếu tình người, tham lam, nhưng anh lại càng chăm chú lắng nghe câu sau. Còn hơn cái gì, anh nhìn cô từ trên cao, nó. Lê Ảnh quay đầu đi, đó là suy nghĩ của anh. Em sẽ không làm thế, vi phạm pháp luật mà, không thảo luận chuyện này. Hứa Cảnh Tây kéo khuôn mặt nhỏ bé của cô lại, nhìn cô, giọng nói của anh như ban phát ân huệ. Lê Ảnh chỉ biết nhìn anh kéo khăn tắm quanh eo xuống và ném xuống giường. Khi mở miệng, giọng nói của cô không tự chủ run rẩy. Có thể, không ngồi không? Ánh mắt anh nhìn cô như thể cô là kẻ ngốc. Không nói gì, liền áp sát cô, chuyên tâm hôn cô. Bờ vai rộng của anh khiến cô không thể nhìn thấy trần nhà. Lê Ảnh cố gắng hỏi với chút sức lực còn lại. Anh không thấy chán em sao? Nụ hôn đột ngột dừng lại. Anh đột nhiên siết chặt sau gáy cô. Ánh mắt đỏ ngầu như có lửa. Em nói gì? Lê Ảnh sợ hãi nuốt khan. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Không nói thêm gì nữa. Như đã thỏa hiệp khi mặt trời lên cao. Lê Ảnh mới ngủ được. Đến khi tỉnh dậy, trời đã tối. Căn phòng chìm trong bóng tối. Chiếc gối bên cạnh còn hơi ấm. Trong không khí phảng phất mùi hương của sữa tắm. Có lẽ vừa mới tắm xong và rời đi. Đồ khốn nạn này. Lê Ảnh mặc vội quần áo. Nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ từ học trò nhỏ. Lập tức đặt vé máy bay cùng đoàn viết tranh đi Thượng Hải xem triển lãm. Trả lời tin nhắn, đêm qua có việc, không kịp nói với mọi người. Mọi người đi trước, tôi chỉ mua được vé máy bay ngày mai. Gửi xong, cô ngả người lên giường. Nói đi nói lại, cô cũng không phải kiểu người. Đứng đắn, nhìn thấy kết cục của những kẻ gây rối với Hứa Cảnh Tây. Cô không hiểu tại sao, nhưng cô dường như thấy trước được kết cục của chính mình. Chỉ cần không chủ động chọc giận anh thì chắc sẽ bình an. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ chán, sẽ tính toán rõ ràng tiền bạc rồi để cô thu dọn đồ đạc rời đi. Bất kể ra sao, tứ cửu thành bề ngoài vẫn luôn yên ả một cách đáng sợ. Hứa Cảnh Tây cũng không nhàn rỗi. Anh lại bắt đầu trở về làm một người bình thường. Lái chiếc xe bình thường nhất, đến những quán ăn bình thường không có tên. Chủ quán luôn dọn ra vài món ăn nhạt mà không cần anh phải gọi. Không gặp ai cả, vui thì bắt điện thoại, không vui thì tắt máy. Dù đã giải quyết xong nhóm người ngầm có ý đối đầu với nhà họ Hứa, anh vẫn không khoa trương, cũng không tự đắc, cả nhóm cũng không ăn mừng. Mọi thứ vẫn bình thường như thể không có gì xảy ra. Trong màn đêm, anh ngồi ở góc khuất nhất. Vừa nhâm nhi trà nóng chờ người, vừa tựa đầu xem tin tức trên TV, nhìn thấy điện thoại chỉ còn 30 pin, anh ném cho Tiểu Lý, sạc đầy, đừng để cô ấy tìm không thấy. Cách chương